Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 20:20, hoạt động nhóm hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẳng tất cả mau rời khỏi đây đi. Nơi này giờ nguy hiểm quá mức rồi. Hajin tới kịp lúc khi đã nghe được tin bài huấn luyện đã gặp sự cố lớn từ việc liên lạc với Suho. Cậu trước khi tới đây đã sớm liên hệ chuyện này với giáo sư tìm cách giải quyết chuyện này, đồng thời tiến vào trong để xem xét đội nào đang gặp an nguy. Trong lúc làm nhiệm vụ do thám, quan sát hang động, thì phát hiện bên cửa hang mà nhóm của Yonhata và Nayun đã gặp biến cố lớn về những quái vật với thực thể thật đang tồn tại bên trong. Cũng may mắn là phía Yonhata đã có Suho, nên cậu có thể chút bỏ được gánh nặng từ một phía, quyết định sẽ giải cứu nhóm đang bị mắc kẹt kia. Chê Nayun, cậu mau dẫn đội ra khỏi đây đi. Cậu im miệng đi, cậu là cái quái gì mà đòi ra lệnh cho tôi phải chạy trốn. Nayun không thể nào chấp nhận được việc cô sẽ được cứu bởi một tên cực kỳ tầm thường, thậm chí là người mà cô ghét cay ghét đắng nhất khi chạm mặt nhau. Cô vì muốn giữ danh phận con gái của quý tộc, thà hy sinh ở đây còn hơn được cứu mạng, dù đây chỉ là buổi huấn luyện. Phía Hans sớm sắp đến giới hạn mana của mình vì phải nạp đạn ma pháp liên tục từ phía cơ thể. Địa hình này cũng không thể nào chứa nhiều mana cậu cần để bổ sung, Nayun vẫn còn chôn chân tại đấy. Kéo dài lâu sẽ là một bất lợi cực lớn. Bây giờ thì tôi muốn hỏi cậu một câu, chạy hay bỏ mạng? Bỏ mạng, tôi chọn vậy vì tôi không muốn. Gru, gâu lầm lửa con bất ngờ tập kích cô từ góc chết. Cũng may mắn là Nayun là một cung thủ, giác quan và hành động của cô đã sớm hoạt động, né sang một bên và bắn vào đầu nó với mũi tên được tẩm mana của cô. Giờ cậu thấy rồi đó, lựa chọn lần cuối cùng đi, sống hay chết? Hajin lớn tiếng nói, Nayun giờ cũng chỉ theo bản năng sinh tồn của mình, quyết định duy nhất của cô chính là rời khỏi chỗ này khẩn cấp. Hajin sau khi dùng năng lực thiên nhãn quan sát toàn bộ cấu hình bên trong, không thấy ai còn ở bên trong hang nữa, cậu bỗng cười khỉnh với nhịp điệu man dợ. Giờ không còn ai ngáng đường tao và mày nữa, hãy cùng nhau lởn vởn trong này như những con kiến nào. 20 phút sau, tại đội giám sát của đội ngũ giáo viên. Giáo sư đã nghe hết những lời học sinh ở bên trong nói là hiện tượng vỡ hầm ngục lại xảy ra bên trong hang động, cũng vừa lúc phát hiện Suho dẫn nhóm của Yonhata quay về, báo cáo tình hình thiệt mạng. Thưa giáo sư, thiệt hại vì sự cố này có 2 người đã thiệt mạng, còn lại vẫn bình ổn. Yonhata lại vô cùng tự trách bản thân hơn cả mọi người trong nhóm. Thân là đội trưởng của nhóm, không thể ngờ rằng tình huống mất đi đồng đội lại diễn ra ngay trước mắt mình một cách bất ngờ. Chuyện này cũng là một phát sinh bất ngờ mà đội ngũ giáo viên không ngờ tới, nên em Yonhata cũng không có trách nhiệm gì cả. Khoản bồi thường thì giáo viên sẽ lo thay cho những bạn đó. Shindong đang giải thích về sự cố này cho Yonhata yên lòng, nhóm của Nayun cũng quay về với bộ dạng nặng nhọc, cả nhóm vẫn đầy đủ thành viên. Mệt chết tớ rồi, Nayun vừa thở phào dứt hơi liền ngột bệt xuống sau khi sống sót, Yonhata nhanh chóng chạy tới đưa nước cho cô. Cậu ổn chứ? Cũng may là có Hajin tới cứu tớ. Suho bất giác cũng phát hiện ra Hajin vốn nghỉ ngơi dưới gốc cây cũng không thấy bóng dáng đâu. Cậu lại nhanh chóng tới chỗ giáo sư hỏi tung tích. Thầy ơi, Hajin vẫn chưa quay về đơn vị hả thầy? Kim Suho, không phải cậu ấy sau khi liên lạc và báo cáo lại cho em và thầy. Cậu ấy nên trở ra sau khi giải cứu chứ. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cũng nghĩ lại thầy vẫn chưa thấy em ấy quay về. Nên nếu gặp nạn thì... Suho chưa nghe hết những câu cuối liền nhanh chóng chạy tới Nayun hỏi tung tích của cậu. Chê Nayun, cậu còn nhớ vị trí lần cuối cậu gặp Kim Hajin ở đâu không? Hả, sao cậu phải đi tìm tên đó chứ? Nayun không hiểu, một tên nghèo rớt và chẳng có tài năng gì. Tại sao Suho cứ nhất quyết một mực phải đi cứu chứ? Trừ khi cả hai có mối liên kết đặc biệt nào đó, nếu không thì tình huống này cũng không bao giờ diễn ra ngay. Keng! Cậu ấy đã quyết đánh đổi mạng sống đưa cậu về, vậy mà cậu còn ý định thù địch đó nữa hả? Thôi đi Kim Suho, đừng làm cậu ấy, ở cửa hang thứ 3 bên trong, Nayun không muốn thấy 2 người bạn thanh mai trúc mã này quyết định gây chiến tại đây. Cô đã nói ra vị trí mà Hajin tìm thấy cô. Suho cũng nhanh chóng tiến vào bên trong lần nữa, Yonhata cũng nảy sinh ra một sự nghi ngờ vô căn cứ. Cậu ta liệu có phải là một á nhân không nhỉ? Cậu thốt ra lời gì vậy? Nếu cậu ấy là á nhân thì cậu ấy sẽ ra cứu tớ chắc. Nayun lập tức phản đối suy nghĩ đó của cô, sau đó ngồi nghỉ ngơi một cách thẫn thờ. quay về phía Suho, cậu chạy bạt mạng tiến sâu vào bên trong, cầm sẵn thanh kiếm trên tay tiêu diệt hết những tiểu quái cản đường cậu. Hajin, cậu ở đâu? Cậu vừa lớn tiếng vừa gọi tên cậu một cách lo sợ. Trong hang động lớn này, cậu cố gắng tìm vị trí của cậu qua định vị đồng hồ nhưng không thể. Lại còn đúng ngày cậu không mang đồng hồ cặp với Hajin, khiến tâm trạng cậu bây giờ mỗi lúc tệ thêm hơn. Hajin cũng đang trên đường quay về trong tình trạng thiếu hụt mana sau khi giải quyết được gâu lầm lửa và tiêu diệt hết những quái vật còn sót bên trong. Cậu cũng chẳng hề mong đợi gì về việc có người sẽ cứu mình, dù bản thân đã cố hết sức để giải cứu mọi người. Hajin, cậu lên tiếng đi, tớ ở đây Suho. Suho nghe thấy tiếng hồi đáp liền nhanh chóng dùng mana thúc đẩy tốc độ của bản thân nhanh nhất có thể, mong rằng cậu vẫn bình an vô sự. Không khiến cậu phụ lòng, Suho đã thấy cậu trong tình trạng mệt mỏi, nhưng cơ thể vẫn còn lưu một chút vết bỏng trên áo quần cậu. Xin lỗi cậu Suho, đồ của cậu, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng nói lời nào thêm nữa. Suho nhanh chóng vác cậu lên lưng mình, đi một cách chậm rãi mà chắc chắn quay về chỗ tập hợp. Này Suho, Hajin đưa ra cho Suho xem một lõi gâu lầm lửa đã tắt ngủm. Cậu vẫn chưa hiểu gì thì Hajin bồi thêm một câu. Cái này nếu đem đi chế tác thì nên làm nó thành cái gì nhỉ? Gâu lầm lửa đáng giá lắm đó. Vậy hả, nhưng mà, nếu cậu đem nó chế tác thành nhẫn đôi thì nghe hợp lý đó. Cậu ngốc hả, tớ đùa thôi mà, cậu vẫn bình an là tốt rồi, Hajin. En, cách chương.